thì mình mới thấy là cái cuộc đời nó rất là vô thường, nó đến với mình, mọi thứ đến với mình quá nhiều thứ. Mà cái năm đấy là cái năm mà vừa dịch bệnh này, vừa mình bị loay hoay trong cái công việc, vì lúc đấy là cái tốc độ phát triển nó quá nhanh, mình cái năng lực của mình lúc đấy nó không đủ để mình cover hết được công việc, rồi là stress, rồi là từ con cái, rồi là gia đình, mọi thứ nó dồn hết vào đầu. Lúc đấy là mình nghĩ là mình không muốn sống nữa, đã từng suy nghĩ trong đầu là không muốn sống nữa. Vì và mình nghĩ lại là nếu mình như thế thì mình quá là vô trách nhiệm, quá là vô trách nhiệm đi. Thế là mình đã tìm những cái con đường để có thể là giải thoát được. Quân phải ngó xuống cho mọi người nhìn mặt cái. Đó. Rồi xoay xoay tua tua 360 độ cho mọi người ngắm. Đó. Thấy chưa? Đó. Mọi người ngắm sơ cái nha. Rồi. Thì nhóm em cũng thực hành xem bạn Quân ạ. Bạn Quân đầu tiên thì bạn Quân thì Tam Đình thì tương đối là cân đối, không có nhiều bất thường. Ấn đường của bạn thì trán và mắt thì cũng không nhiều bất thường, tuy nhiên lông mày là có một tí, đuôi mày có tí là chim én. Như vậy về phía phần sau nó có vẻ là không thuận lợi lắm. Cung quan lộc từ trán đến sơn căn thì cung quan lộc của bạn có cái phần giữa trán hơi lõm một chút ạ. Mắt và bờ bên mắt dưới và chân mày thì chỗ này thì nó kết hợp với mắt của bạn Quân thì là mắt hơi lộ, và ở khóe mắt là có nhiều nếp nhăn. Thì trong tim báo là đang cảm nhận là bạn là người cũng có nhiều tình cảm đa tình và có khả năng có nội kết gì đấy. Thì có các thầy có khuyên cho bạn là chịu khó là để ý là cố gắng là đừng bám chấp nhiều vào cái vấn đề tình cảm, tập trung là tìm hiểu nhiều các khóa chánh kiến để tu tập để nó tránh bị cái vướng bận. Tiếp theo là cung lệ đường thì của bạn Quân là bờ mi ở phía dưới mắt là hơi bị sưng và thâm một chút, nên chắc là sau cũng phải để ý con cái thì lên hướng tới là dạy con theo phương pháp ba gốc. Về phần cung lô bập một bọc gồm mõ cằm và hàm thì ở dưới thì trong tim thấy không có nhiều gì bất cập. Ánh mắt thì sáng tối đen trắng linh hoạt. Thì bạn như nhận xét ở trên thì ánh mắt của bạn là hơi lộ và hơi ướt. Thì nó tích hợp với phần trên vừa nhận xét bạn về cái cung ở trên ạ. Giọng nói to rõ ràng. Và tổng quan lại thì điểm nhấn ở chỗ bạn Quân này là lưu ý nhất về phần mà tình duyên, và thứ hai là con cái, có nghĩa là để ý chỗ mà cái giai đoạn mà tầm từ 30 đến 40, nghĩa là chú ý hơn về được. Mình xin bổ sung thêm là năm 48 đến năm 50 thì khả năng là có ở trên đỉnh mũi với cả cái cánh mũi này nó hơi vẹo một chút xíu. Thì khả năng là năm 48 đến năm 50 sẽ có một cái biến cố gì đó ở cung tật ách này. Vâng, đấy là tổng quan của các bạn trong nhóm có đóng góp và thực hành với chỗ bạn Quân ạ. Xin thầy bổ sung thêm ạ. Năm nay là Quân bao nhiêu tuổi? Thưa thầy, năm nay em 35 tuổi. 30 tuổi. Đang làm nghề gì? Giới thiệu cho lớp. Em 35 tuổi. Giới thiệu về mình cho lớp hiểu. Em xin chào thầy và chào tất cả mọi người trong lớp. Em tên là Nguyễn Văn Quân. Sinh năm 1989, hiện nay em đang điều hành doanh nghiệp về thời trang dành cho nữ giới, thương hiệu là C-Chat. Trước đây của em thì gần 300 nhân sự, nhưng bây giờ em sẽ không có sản xuất nữa, mà thuần thương mại là doanh nghiệp bây giờ là đang là 170 nhân sự. Em năm nay là tính lịch âm là 35 tuổi, năm 1989. 34 tuổi đúng không? 89, 2003 đúng rồi. 2023. 34 tuổi vậy là đang ở lông mày. Đã. Đang ở lông mày. Lông mày ổn mà, đâu có gì đâu, thấy không? Nó chỉ hơi ngắn đi thôi. Nhưng mà nó bằng mắt mà. Nó bằng mắt không có vấn đề gì. Lông mày nó ngắn tí nhưng mà ánh mắt nó hiền hòa, không có gì hết. Lông mày là nó cá tính thôi, nhưng mà cái ánh mắt của nó giữ hay nó hiền. Thì ánh mắt nó hiền hòa thì ánh mắt nó quan trọng hơn lông mày. Đó, thì cũng không có vấn đề gì. Mối quan hệ mọi người xung quanh ổn, không có vấn đề gì hết, về ánh mắt hiền hòa. Giọng nói bạn này hiền hòa không? Đâu em kể một câu chuyện gì cho lớp nghe này, một cái dấu ấn gì đó quá khứ mọi người nghe chất giọng của em này. Chuyện về quá khứ của em ấy ạ? Ừ, hoặc cái gì mà em cảm thấy ấn tượng, một cái câu chuyện gì mà ngày xưa em cảm thấy ấn tượng rồi em kể lại mọi người nghe. Câu chuyện khởi nghiệp, câu chuyện lấy vợ, câu chuyện sinh con, cái câu chuyện chán cái ngành thời trang này muốn làm cái nghề khác oai hơn thời trang, kiểu vậy đấy. Chắc rồi mình cũng tiện cái buổi hôm nay thì cũng chia sẻ về cái cuộc đời của mình. Mọi người muốn nghe cái câu chuyện cuộc đời mình không ạ? Sau khi đi học lớp chánh kiến của thầy xong ấy thì mình mới biết được là cái môi trường nào là môi trường ba độc và môi trường nào là cái môi trường ba gốc. Thì sau khi mà ngồi học chánh kiến xong mới ngồi suy luận lại cái cuộc đời của mình, thì trong suốt cái cuộc đời của mình từ lúc sinh ra cho đến lúc mà mình lớn lên mình lấy vợ ấy, thì mình sống trong một cái môi trường nó hoàn toàn là ba độc. Bố của mình ấy thì là một người là chỉ có cờ bạc thôi. Cờ bạc này, rồi là đánh đập mẹ con này, rồi là mình sống trong một cái môi trường là toàn là nghiện hút thôi. Tại vì là bố mình lúc đấy là ở nhà chứa toàn là người nghiện. Ở nhà mình toàn là thấy là hút thuốc phiện ngày xưa ấy. Cái thuốc phiện ngày xưa ấy cứ hút xong rồi đầu là nằm ra đấy rồi bia rượu rồi cờ bạc. Thế mình sống trong một cái môi trường đấy từ bé. Bố mình thì cũng chơi bời cờ bạc rồi cũng vợ nọ con kia. Sau đó thì mình một giai đoạn thì ông bị vỡ nợ. Sau đấy cũng đưa cả gia đình để đi trốn nợ. Thì khi mà đi trốn nợ thì lại cũng vào một cái môi trường toàn ba độc thôi. Cũng toàn là lô đề cờ bạc. Mình cũng phải sống trong cái môi trường đó từ bé. Sau đó thì bố mình cũng bị lao vào cái pháp luật. Cũng bị đi tù một thời gian. Thì mình ở nhà với mẹ thì cũng không có được học hành, cũng khó khăn. Vì lúc đấy là mẹ thì khó khăn là nuôi hai người con thì làm sao nuôi được. Thế là mình bảo thôi mình sẽ nghỉ học. Ở nhà lúc đấy mình sẽ chăm em, cái năm lớp 8. Lúc đấy là mẹ sinh em bé là mình ở nhà mình chăm em. Mình chăm em thì mình nghỉ học. Nghỉ học sau đó thì khoảng hơn một năm thì bố mình ra tù, cũng ra cũng tìm lại gia đình. Nhưng mà ông vẫn tính là tật lấy, vẫn cờ bạc và vẫn không có thay đổi cái bản thân của mình một chút nào hết. Thì sau đó thì ông với bà không ở với nhau nữa. Thì mình nhớ mãi là cái năm đấy là năm lớp 9. Mình có quay lại đi để mình bảo là mình về ngoài Hà Nội với mẹ bố mình. Vì mình nghĩ trong đầu lúc đấy là mình có rủ tay với mẹ mình là thôi con không có ở với mẹ nữa. Vì mẹ rất là khổ sở trong cái việc là sẽ phải nuôi hai anh em. Mà lại công việc thì lúc đấy là chỉ đi phụ hồ thôi. Mà cái năm 2000 với 2002 mà đi phụ hồ lúc đấy thì một tháng chỉ được khoảng 600 thôi. 600 thôi. Mà lại thuê nhà nữa. Thì làm sao mà nuôi được hai anh em. Thế mình mới đi ra ngoài Hà Nội ở với bố. Thì ở với bố thì cũng toàn môi trường ba độc luôn. Cũng toàn là những cái người cờ bạc thôi. Xung quanh mình toàn là cờ bạc thôi. Thì bố mình cũng lại lấy thêm một người khác nữa. Thế là mình ở cùng với những người đấy. Thì họ chỉ có để ý đến con của họ thôi. Còn mình thì họ không để ý. Mình ăn cái gì hay sống chết làm sao không quan tâm. Học hành như nào không quan tâm. Thế là mình nhận ra những cái điều như thế. Nó đến với mình, nó không có cái gì gọi là tốt đẹp cả. Thế là vào một ngày khi mà mình đi học về, mình mới viết một lá thư. Thì bố mình trước đấy cũng có một cái bà vợ khác trước mẹ mình nữa. Thì cũng có một người anh. Anh người chị thì anh ấy thì cũng khá là quan tâm đến anh em. Cũng gọi là có chút gì đó quan tâm. Thì mình ở xung quanh mình thì chả có một cái mối quan hệ nào để mình có thể tin tưởng được cả. Thế mình mới viết một lá thư là mình sẽ đi. Mình sẽ đi để mình giải thoát cái cuộc đời của mình ấy. Thế là mình bỏ nhà đi. Mình bỏ nhà đi hơn 3 năm rưỡi. Thì cũng sống trong môi trường ba độc thôi. Toàn là giang hồ đánh đấm, bỏ nhà đi, nghiện hút, rồi bảo kê bến xe, rồi buôn lậu. Thì mình cũng ở chợ, mình cũng xuống lên Sài Gòn ở cái khu vực là phần mềm Quang Trung, quận 12 ấy thầy. Thế là đi, mình mới đi, lúc đấy là mọi người là đi lấy những cái điện thoại lậu về. Mình mới xuống đấy thôi thì mình cũng không biết, thì mọi người bảo là mình đi lấy mình chỉ cầm vỏ bao điện thoại thôi. Cái thời đấy là Motorola rất là hot. Thế mình chỉ cầm cái vỏ điện thoại thôi, còn đâu là mọi người cầm máy. Và đêm thì mới về đến nhà thì mới đóng gói lại điện thoại, còn hôm sau thì mọi người đi bỏ, thì mình lại ở nhà mình trực điện thoại. Thì lúc đấy là đi làm thì một tháng được tầm khoảng 300-400 thôi. Thì làm được một thời gian thì mình cũng bỏ về. Mình không ở Sài Gòn, thế là mình bỏ về Bảo Lộc. Thế là ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, lúc đó thì cũng sống trong cái môi trường toàn ba độc thôi. Bạn bè thì cũng toàn mấy cái thằng bỏ nhà đi, xong bắt đầu là sống ở những cái công trình mà đang xây ấy. Đang xây chưa có người ở, giống kiểu những cái nhà phân lô chưa có người ở. Toàn tụ tập ở đó ăn nhậu này, xong rồi là gái gú kiểu còn tập thể. Mình nhìn thấy là mình không thể sống trong cái môi trường này được. Thế là mình mới bỏ về Hà Nội. Thế là mình bỏ về Hà Nội mình đi làm. Thì mình đi làm từ công việc rửa bát này, bưng bê cà phê, rót bia, cho đến chở ga, sửa cửa hàng ga. Thì có một hôm là mình ngồi rửa bát, thì các cái bạn của mình ở quê ấy, những người bạn ba độc ấy, ngồi ăn nhậu, còn mình thì ngồi rửa bát. Mọi người thấy có nhục không ạ? Thế mình mới bảo là sao cuộc đời của mình nó nhục thế. Thế mình không can tâm vào cái việc đấy. Thế là mình xin vào làm việc khác. Thì trải qua những cái giai đoạn mà bưng bê với rót bia các thứ, thì mình cũng kể là có một người bạn gái, bạn cũng rất là thích mình. Thế là mình, bạn ấy, mình thì rót bia, nhưng mà bạn ấy thích mình, nhưng mà bạn ấy đi chơi với những người con trai khác. Bạn ấy ngồi uống bia và mình lại rót bia. Trải qua hai lần như thế. Sau đó mình đi chở ga. Thế mình xin đi chở ga. Đi chở ga thì mình làm khoảng 2-3 tháng gì đấy. Vì mình cũng, thế là mình cũng nhanh. Khoảng 4 ngày thôi là mình đã có thể sửa được tất cả các loại bếp ga rồi. 4 ngày vào làm là mình sửa hết tất cả loại bếp ga. Thì anh chủ anh thấy là mình có rất là có cái tố chất nhanh nhẹn, nên là mình được lên làm quản lý. Thì đi lên làm quản lý thì lúc đấy để công nhận là mình cũng rất là tham tiền. Nhưng mà mình không có trộm cắp nha. Mình chỉ đi đến các nhà dân thì thấy bếp ga mà bị hỏng ấy, thì thay vì mang về nhà sửa với lấy đồ nghề ở bên ngoài về của cửa hàng ấy, thì mình tự sửa rồi mình lấy tiền của khách thì cũng có tiền. Thế là một hôm mà kiểm kê bình ga, thế anh đấy anh bảo là mày đi làm mày chả lấy lương mà mày lại có tiền, mà bây giờ đã bị mất bình ga thì không mày thì ai? Thì có nghĩa là mình bị quy chụp trong cái việc là mình ăn trộm bình ga đấy. Thế là mình tự ái mình nghỉ. Thế là đi làm xin vào một cái công ty điện máy. Lúc đó là Top Ke, cái năm 2008-2009 gì đó. Và Top Ke làm thì mình cũng rất là phấn đấu. Khoảng một năm thì mọi người cũng đề bạt mình làm, lúc đấy mình làm nhân viên thôi. Nhưng mà thấy mọi người học Excel, Excel các thứ, thì lúc đó mình có được đi học đâu. Thế mình cũng lên YouTube, mình học Excel, Excel các thứ. Sau đó thì làm khoảng một năm, thì mình bán hàng rất là tốt. Bán hàng điện máy rất là tốt. Thì lúc đấy là được ứng cử lên làm gọi là phó quầy. Thời điểm đấy cũng gọi là quản lý đấy. Thì mình thấy là ở Top Ke cái văn hóa nó buồn cười quá. Mọi thứ cứ đổ lỗi cho nhau, rồi là làm việc nó chẳng có một cái gì gọi là trình tự cả. Thì cái thời điểm đấy là đúng là cái thời điểm mình cũng quen vợ mình. Thế là quen vợ thì vợ làm ở Hoàn Kiếm, ở Đinh Lễ. Thế là mình nghỉ ở Top Ke để mình xin lên trên Nguyễn Kim làm gần vợ. Gọi là mình có cái câu gọi là nhất cự ly nhì tốc độ. Là gần vợ. Lúc đấy mình quen ấy, là không phải ai mình cũng quen, thì mình cũng đặt ra một cái tiêu chí là cuộc đời của mình nó rất là khổ rồi. Bây giờ mà lấy vợ hay là yêu một người nào đó thì người đó phải cực kỳ hiểu mình, phải hiểu cho cái hoàn cảnh của mình và chia sẻ với mình thì mình sẽ yêu. Thì mình yêu vợ mình lớn hơn tuổi mình. Vợ hôm nay là dẫn về nhà để cho biết nhà, dẫn về nhà vợ bảo thôi chia tay. Thì mình mới bảo với vợ mình là thế bây giờ em yêu anh hay là em yêu nhà anh? Em yêu anh hay là em yêu nhà anh? Cái quan trọng ấy là một người có nghị lực, dám vươn lên, chứ không phải là vì hoàn cảnh. Còn nếu như bây giờ em nhìn thấy cái hoàn cảnh như thế mà em vẫn quả quyết là không yêu anh, không lấy anh nữa thì thôi chúng ta chia tay. Vợ mình bảo là thế thì em thì có thể chấp nhận anh, nhưng mà em không biết bố mẹ em như thế nào. Thế là bố mẹ vợ lên thì mẹ thì là không thích rồi, ngăn cản. Thế là bảo đây bây giờ chỉ còn bố em thôi, đấy tùy anh. Thế là về xách căn rượu về ngồi uống rượu với hai thầy trò ngồi uống rượu với nhau. đi hỏi vợ là đi có mỗi mình thôi. Thế là nói chuyện xong rồi bố vợ cũng đồng ý cho cưới. Thế là mình cưới xong là mình bỏ hết, hoàn toàn bạn bè ba độc các thứ nó bỏ hết. Lúc này là nhảy sang ba gốc luôn. Ăn xong đi làm về nhà với vợ con và việc gì cũng làm hết. Làm đủ mọi việc hết. Xong đến lúc sinh đứa con đầu tiên thì là mình muốn là kiểu có thời gian vừa dành cho vợ, cho gia đình, cho con cái. Thế là ra ngoài tự chủ. Thì cái việc mình làm đó là nướng vịt. Vì mình ở Vân Đình mà. Thế là nướng vịt, bán vịt thì mình bán rất là đông khách. Cũng đông khách lắm. Cũng làm được, cũng đang làm lương tháng có mấy triệu rồi. Tự nhiên tháng kiếm 20-30 triệu sướng, vui lắm. Cũng vui nhưng mà quần suốt từ sáng đến đêm, cũng thấy không ổn. Nhưng mà lao ra làm các cái công việc khác nữa. Thì lại cũng quay lại làm điện máy một thời gian là 2 năm. Thì trong thời gian đấy là vừa làm vừa trông chờ để nắm bắt các cái cơ hội. Thì lúc đấy là vô tình online nó rất là rầm rộ. Và hai vợ chồng cũng vừa đặt may quần áo xong bán hàng online. Thì vô hình dung là mình lại hợp với cái nghề này. Sau đó thì cũng phát triển lên. Thì trong quá trình phát triển thì mình cũng có nghiên cứu để đầu tư một số những ngành nghề khác. Thì cũng đầu tư thì cũng thắng, cũng thay đổi cái cuộc đời của mình. Thì cho đến khi mà mình thấy là cuộc đời của mình đã trải qua những cái giai đoạn mà nó rất là thăng trầm. Đến bây giờ thì về mặt vật chất mình cũng rất là đầy đủ, không có thiếu thốn gì cả, đầy đủ. Và mình cũng báo hiếu được tất cả cho bố mẹ nội ngoại, nhà cửa bố mẹ nội ngoại, ông bà ngoại, ông bà nội thì cũng đầy đủ hết, mọi thứ đầy đủ hết. Xong rồi tự nhiên là thấy cuộc đời nó quá bị trống vắng. Mình trống vắng và mình loay hoay, cuộc đời mình nó quá loay hoay. Rồi là có những cái biến cố nó xảy đến với mình như là cái đứa con của mình ấy. Thì năm dịch bệnh năm 2020 thì vô hình dung là bác sĩ nói là cái bé nhà mình bị ung thư. Thế mình bảo là cái cuộc đời của mình nó khó khăn từ bé đến lớn. Xong rồi đến lúc đến mình mới bảo là sao cuộc đời mình nó quá khó khăn. Thế là vừa đấy có chia sẻ với bạn Thủy doanh nghiệp Ba Gốc, bảo cuộc đời của anh quá nhiều cái biến cố mà đến lúc mà anh nghĩ là vượt qua những cái khó khăn như này rồi thì chắc không vấn đề gì, thì lại là con cái. Thì mình mới thấy là cái cuộc đời nó rất là vô thường, nó đến với mình, mọi thứ đến với mình quá nhiều thứ. Mà cái năm đấy là cái năm mà vừa dịch bệnh này, vừa mình bị loay hoay trong cái công việc, vì lúc đấy là cái tốc độ phát triển nó quá nhanh. Mình cái năng lực của mình lúc đấy nó không đủ để mình cover hết được công việc. Rồi là stress, rồi là từ con cái, rồi là gia đình, mọi thứ nó dồn hết vào đầu. Lúc đấy là mình nghĩ là mình không muốn sống nữa. Đã từng suy nghĩ trong đầu là không muốn sống nữa. Và mình nghĩ lại là nếu mình như thế thì mình quá là vô trách nhiệm. Quá là vô trách nhiệm đi. Thế là mình đã tìm những cái con đường để có thể là giải thoát được. Mình tìm đến những cái khóa học nâng cấp bản thân, tìm đến những người bạn có thể giúp đỡ mình, chia sẻ, tìm đến những cái khóa học để mình thay đổi cuộc đời, thay đổi bản thân của mình. Và khi mà đến học lớp của thầy ấy, mình hiểu sâu hơn về đạo, có nghĩa là về sâu hơn thôi chứ còn chưa hoàn toàn là hiểu hết được. Thì mình mới thấy cuộc sống vô thường, mình đôi khi mình vui vẻ mình chấp nhận với nó thôi. Và mình thấy là cuộc sống như thế đối với mình bây giờ mình cũng thấy là nó rất là happy. Mình được trải qua những cái cung bậc như thế. Và sáng nay thì khi mà đi lên đây á, mình có dừng lại đèn xanh đèn đỏ. Thì có một bạn ấy bán cái đồ bông tăm ấy, con gái. Bạn ấy buồn thiêu à. Xong mình đang đi xe thì mình cũng dừng lại. Mình mở cửa xuống và mình cho bạn ấy tiền. Xong rồi mình cũng lấy một cái phong kẹo. Thì ý mình chỉ muốn nói là mình không bố thí cho không bạn. Mình chỉ gọi là lấy một phong kẹo thôi. Và bạn ấy ngẩng mặt lên, bạn ấy cười một nụ cười rất là hạnh phúc nha. Có nghĩa mình thấy nó vô cùng hạnh phúc luôn. Và mình nhìn vào cái nụ cười đấy, tự nhiên là mình thấy mình cũng hạnh phúc ở trong đấy. Và mình thấy là cái việc mà mình cho đi ấy, nó vô cùng hạnh phúc. Và mình nhận lại những cái hạnh phúc đấy. Thì đấy là cái câu chuyện của mình. Cảm ơn mọi người. Năm nay 34 tuổi mới vào lông này. Thế thầm nào cái chán nó bị lõm, nó không làm quán được. Đúng rồi. Đúng không? Cung quan lộc nằm giữa trán, về trán nó lõm cái không làm quan được. Đúng không? Làm quan ở nước mình mà không có gia thế sao làm quan, đúng không? Có nỗ lực thì chỉ làm kinh doanh thôi, sự nghiệp thôi. Thì thông thường những cái bạn nào mà nỗ lực cố gắng nhiều á, là các bạn phải nghe câu chuyện của họ, chứ còn nhìn hình tướng nó không chuẩn được. Tại vì cái cuộc đời mà chúng ta nỗ lực nhiều, nó cũng gần như là chúng ta phải tu tập như thế. Khổ đế nó càng lớn mà mình vượt qua được nó giống như là một cái giai đoạn mình tu tập bản thân. Nhưng mà có thể mình không biết đến chánh pháp, mình không biết đến cái gì là đúng, cái gì là sai thôi. Thì từ từ mình sẽ điều chỉnh, mình biết được cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì nên theo, cái gì nên bỏ. Thì cái tiến trình đó nó là tiến trình tu tập. Không phải ai cũng có cái chí hướng tu tập là phải giải thoát đâu. Chúng ta mong muốn tu tập là để tốt hơn, tiến bộ hơn và tốt hơn thôi. Còn cái giải thoát giác ngộ là nhiều khi không biết bao nhiêu đời sống với đằng sau nữa, cái đó mình không biết trước. Nên một cái người mà họ có 10 thói hư tật xấu, mà mấy tháng sau họ còn 9, mấy năm sau họ còn 8, họ cứ giảm dần, đó là người đang tu tập rồi. Chứ không phải lúc nào cũng đòi hỏi là nhìn thấy sự thật, nhìn thấy chân lý đâu nha. Rồi như vậy bạn này vô lông mày sắp tới vô mắt thì có ổn không? Rồi cái chất giọng bạn này thì thấy ổn không? Rồi cách các bạn, cách bạn này bạn Quân, bạn nhìn cuộc đời có ổn không? Ổn đúng không? Thế là ổn hơn gì nữa. Chỉ còn hơi khuỳnh khoảng một tí. Đúng không? Khuỳnh khoảng là bụi bặm bao nhiêu năm nó sinh ra cái cách nó hơi khuỳnh khoảng một tí. Ở đây có bạn nào xem những cái bộ phim do Châu Nhuận Phát đóng không? Cái cách mà Châu Nhuận Phát đi đứng nó giống bạn này không? Đấy. Vì Châu Nhuận Phát là trưởng thành từ đường phố, nên nó đi nó cũng có khuỳnh khoảng vậy đó. Đi nó phải hơi nghênh ngang tí thì thằng khác nó mới không bắt nạt mình. Được đúng không? Còn hiền lành quá là bị nhóm đầu đường xó chợ nó bắt nạt mình. Nôm na là thế. Nha. Thì bây giờ cuộc đời bạn này về mặt vật chất là ổn rồi. Đúng không? Mà vật chất ổn là cũng do bạn vươn lên. Không có thầy tự vươn lên, như vậy là cái này là nghiệp. Không có thầy mà biết tự vươn lên là thường là nghiệp đời trước mình làm nhiều điều tốt nên nó mới dắt mình đi. Chứ nếu mà đời trước mình làm nhiều điều xấu mà lạc vô môi trường xấu là nó xấu luôn rồi. Đó. Nên nhiều khi cái sự khó khăn một phần của bạn này là do bạn này chọn từ đời trước. Sự chọn lựa. Tức là cái người mà có cá tính mạnh ấy, họ thích chọn lựa những cái kiếp sống nhiều khó khăn. Cái mà kỳ lạ. Cái hoàn cảnh đó nó đến là vì họ chọn lựa nhé, chứ không phải là ngẫu nhiên đâu nhé. Nhưng mà đôi khi chúng ta chọn đúng cái hoàn cảnh khó khăn quá thì chúng ta không vươn lên được thôi. Chứ còn hầu hết là chúng ta đều do mình chọn lựa hết. Thế thôi, chứ còn thì sắp tới vào mắt rồi vào mũi. Như vậy là bạn này nhiều nếp nhăn xung quanh đuôi mắt là gì? Là chính những cái vết hằn quá khứ đó nó thành cái nếp hằn, thành những cái nội kết ở bên trong, thành những cái vết thương ở bên trong. Đó. Thì bây giờ nó mới lành ở cái góc độ là về vật chất thôi. Lành vật chất và lành về những mối quan hệ xung quanh mình là lành gia đình thôi. Chứ còn sâu thẳm cái lành vết thương do tự mình khẳng định mình, tự mình nhìn lại mình là nó chưa lành. Thì từ từ mình mới vá dần nó lành. Đó. Nhưng mà nam khác nữ là cái vết thương là họ có xu hướng là gì? Tự vá. Không có chữa ai hết, họ tự học, họ tự vá. Còn nữ thì hay cần phải có một cái người cốt một để vá. Nó khác nhau chỗ đấy thôi. Nam là dương tính mà. Dương tính thì tự lực tự cường nhiều. Bạn này là dương tính mà. Gầy gầy xương xương vẫn còn dương nên vẫn còn tự lực tự cường nhiều. Muốn nhu thuận một tí thì béo lên tí là nó nhu thuận. Nói vợ vội béo một tí. Thế thôi. Yeah, như vậy năm nay 30 mấy đang ở lông mày. Hết lông mày đấy. Năm nay là cuối lông mày. Sắp tới là vào mắt. Sắp tới là vào mũi. Đó. Và gò má, mỗi gò má bạn này có lớn không? Đâu có lớn đâu, trung bình khá thôi. Như vậy là tâm mong cầu bạn này không có nhiều đâu. Bạn này vì lọt vào hoàn cảnh khó nên phải cố đi kiếm tiền, chứ không phải là tâm mong cầu nhiều. Có những người hoàn cảnh rất thuận lợi mà tâm mong cầu vẫn một đống rồi. Thì cái đó mới là tâm mong cầu nhiều. Nên hy vọng là bạn này đi vào cái con đường nghiêng về phía ba gốc, nó sẽ sâu sắc hơn rất nhiều. Vì những người có nhiều thăng trầm trong cuộc đời thì họ học về đạo nó mới nhanh được. Trong tứ diệu đế nó gọi là khổ đế đứng đầu. Khổ đế đứng đầu các đế, khổ tập diệt đạo. Thì nhờ có khổ đế, mình sâu sắc với nó, thì mình đến, mình hiểu nó, tập đế, mình hiểu nó. Rồi vì mình hiểu nó nên mình bước vào con đường đạo đế nó dễ.